Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đệ 73 chương. Cái gì à, kiểu mới bệnh chó dại độc. Vui vui vẻ vẻ qua năm mọi người ngày hôm sau liền thấy được một cái làm người không khoái hoạt tin. Tức, nói là xuất hiện một loại kiểu mới bệnh chó dại độc. Lai lịch đã rõ ràng, là ngoại cảnh truyền vào. Lây bệnh tính rất mạnh, nếu bị động vật thương đến, nhất định phải kịp thời đi chỉ định bệnh viện trị liệu, bởi vì về cơ bản đã khống chế được. Nhất hư, kết quả không có phát sinh. Hơn nữa thời kỳ ủ bệnh do đoàn vô pháp tiến hành không khí truyền bá, cũng liền không cần tiến hành phong thành. Bất quá lưu lạc động vật nhiều nhất mấy cái thành thị, vẫn là yêu cầu cư dân tự hành ở nhà tiến hành cách ly. Thẳng đến toàn thành dịch kiểm kết thúc, khó trách ngày hôm qua mãn đường cái bắt giữ lưu lạc động vật, ta liền nói, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Đúng rồi, những cái đó mang theo virus lưu lạc miêu cầu sẽ chết không đau rớt sao? Không có, nói là thu nạp đến một chỗ tiến hành thống nhất trị liệu, đồng dạng vẫn luôn chú ý hạ quốc tình. Huống ngạn giới minh tạp máy chiếu, sao có thể? Tổn thất chúng ta nhiều người như vậy tay, cư nhiên chỉ là một cái kiểu mới bệnh chó dại độc. Mà hạ quốc như cũ ca vũ thăng bình độ tân xuân. Như vậy dày đặc dân cư, rất nhiều khu vực còn thiếu phát đạt quốc gia đang phát triển. Vì cái gì mỗi khi đều có thể sáng tạo ra loại này làm người vô pháp lý giải kỳ tích. Ngạn giới minh nghiến răng nghiến lợi, hắn không tin là chính mình phương pháp có vấn đề. Nhất định là hạ quốc cái này địa phương khác hắn, thông chi đi xuống. Địa phương khác cũng có thể bắt đầu rồi, ngạn giới minh ôm bên cạnh nữ nhân phập phồng quyến rũ. Thân thể, đôi mắt đen nhánh, đây chính là một hồi long trọng cuồng hoan. Ai đều không thể vắng họp, hạ quốc ở ngoài quốc gia thượng không biết chính mình bên trong suất. Hiện tiểu ngọn lửa. Bọn họ hiện giờ đang ở trên mạng chỉ trích hạ quốc yêu cầu cư dân tự mình cách ly là vô nhân đạo hành vi, mặt khác còn có tổn hại động vật quyền lợi bảo hộ. Ngược đãi cùng giết chóc quốc nội lưu lạc động vật, đây là tàn bạo vô nhân đạo hành vi. Hẳn là tiếp thu chỉ trích, công khai xin lỗi, còn có càng nhiều người phán đoán loại này virus ở hạ quốc truyền bá chính là bởi vì hạ quốc người ăn thịt chó. Bởi vì hạ quốc là dã man người, bọn họ không văn minh ẩm thực cho chính mình đưa tới tai họa thật khôi hài. Chính bọn họ không ăn thịt chó liền cùng A Tam không ăn thịt bò. Trong sạch không ăn thịt heo giống nhau là cá nhân hành vi. Như thế nào còn thành chế định quy tắc tiêu chuẩn? Thôi, quốc tế lừng danh song tiêu. Thói quen liền hảo, mỗi lần loại này thời điểm đều là này đó quốc gia tập thể sao sao thời điểm. Bộ Ngoại giao người phát ngôn cười xưng bọn họ luôn là phá lệ lo lắng tội phạm mà không phải người bị hại, đây cũng là lệ quốc tế. Hạ quốc nhân dân thói quen loại này cái đích cho mọi người chỉ trích đãi ngộ. Bọn họ thấy nhiều không trách, nhưng thật ra quốc nội bộ phận cây hồng bì bạch tâm chuối người cũng đi theo náo nhiệt lên, ở trên mạng kêu, nếu là ta chủ từ, nhất định sẽ không như vậy. Ta chủ tử chữa bệnh hệ thống cỡ nào tiên tiến ưu việt a? Ta chủ tử chính trị chế độ là cỡ nào chiều cô bá tánh a? Tóm lại ta chủ tử chính là đánh giám đều là hương, đây cũng là quốc tế lão song tiêu. Coi như xem giỏi đi, cũng có nước láng giềng lo lắng loại này kiểu mới bệnh chó dại độc truyền bá đến. Chính mình quốc gia đi. Bộ Ngoại giao người phát ngôn lại nói sự thật chứng minh đây là đến từ Nhật xuất quốc virus. Hết thảy nghi vấn có lẽ đối phương có thể giải thích, bị kêu phá Nhật xuất quốc người phát ngôn tự nhiên không thừa nhận, bọn họ cho rằng hạ quốc có đẩy nồi chi ngại, kết quả hạ quốc ném ra ngạn giới minh tư liệu. Xưng người này nghiên cứu cùng truyền bá loại này kiểu mới virus. Còn có rất nhiều chứng cứ, Nhật xuất quốc không thừa nhận chuyện này. Vì kiểu mới bệnh chó dại độc thuộc sở hữu mà, hai nước ở tin tức thượng vẫn luôn cãi nhau. Nhiệt độ một lần áp xuống tân xuân chúc phúc, kỳ thật đại bộ phận quốc gia cũng không sợ hãi loại này bệnh chó dại độc. Thời kỳ ủ bệnh như vậy đoàn, ở bọn họ như vậy cầm súng quốc gia, một khi biến dị trực tiếp đánh gục, một chút sự tình đều sẽ không có, cũng chính là Hạ Quốc loại này không cho phép kiềm giữ vũ khí nóng. Quốc gia, đối mặt loại công kích này tính rất mạnh virus mới không có tự tin. Hơn nữa Hạ Quốc chỉ là quốc gia đang phát triển, chữa bệnh trình độ lạc hậu, cho nên đối mặt virus bó tay không biện pháp, nhưng là đặt ở bọn họ như vậy phát đạt quốc gia. Hết thảy phiền toái nhiều nhất 3 ngày là có thể giải quyết dễ dàng, đối với loại này không coi trọng tình huống, Hạ Quốc Bộ Ngoại giao cũng chỉ có thể là nhún nhún vai. Tỏ vẻ mang bất động, chờ chết đi, cứ như vậy. Hạ Quốc bắt đầu ở lãnh thổ một nước các cửa ra vào thiết trí kiểm tra đo lường dụng cụ. Mà mặt khác quốc gia còn cảm thấy Hạ Quốc chuyện bé xé ra to thực buồn cười, thí nghiệm phi thường. Đơn giản, nhân loại hô hấp trải qua mỗi thuốc thử sau, nếu không có biến sắc chính là bình thường. Đây đúng là nhà khoa học non nửa năm nghiên cứu yêu quỷ huyết thành quả chi nhất. Thuốc thử chung có một loại thành phần đối yêu quỷ huyết virus dị thường mẫn cảm. 3 giây liền khởi phản ứng, bởi vì đêm giao thừa ngày ấy đại diện tích thanh trừ hoạt động. Kiểm tra đo lường một ngày, cả nước cũng liền ở sân bay kiểm tra đo lường ra 2 cái. 2 người kia vẻ mặt mộng bức bị mang đi, sau đó tam giờ không đến thời gian biến thành thấy ai cắn ai chó điên, như thế nào sẽ cái dạng này. Trong đó một người thê tử khóc sướt mướt mang theo hài tử một mình bước lên đi trước Mỹ Lệ Quốc. Phi cơ, bọn họ lúc này đây là cử gia di chuyển Mỹ Lệ Quốc. Đã rời đi quốc tịch, từ đây không hề là Hạ Quốc người, nàng đi đến Mỹ Lệ Quốc chuyện thứ nhất chính là ở trên Twitter. Phát biểu văn chương, dùng để khiển trách Hạ Quốc bá đạo, dã man, không dân chủ cùng đối bọn họ một nhà hãm hại, leng keng. Mật mã chính xác, Mỹ Lệ Quốc người đều tỏ vẻ nhất định sẽ giải cứu bọn họ một nhà, vì thế Hạ Quốc bên này cũng biết. Tin tức Mỹ Lệ Quốc quốc tịch, tần Mỹ Lệ Quốc người, người phụ trách vỗ tay một cái, dễ làm, đem người đưa Mỹ Lệ Quốc đi, ngoại tịch nhân viên chúng ta không phụ trách cái kia thê tử được như ước nguyện. Nàng trượng phu bị đưa về tới, nhưng là không phải về nhà. Mà là trực tiếp bị đưa vào chuyên môn vì này đó bệnh chó dại người chuẩn bị bệnh viện. Chờ chết đến tân xuân ngày thứ 3, sân bay kiểm tra đo lường ra người đã đạt tới 9 người. Đại gia phi thường coi trọng chuyện này. Bọn họ thông qua trải rộng theo dõi phản đời này đó người bệnh ở tam giờ nội tiếp xúc quá người. Sau đó đối này đó khả năng virus mang theo giả tiến hành kiểm tra đo lường, virus thông qua thể. Dịch truyền bá, cụ thể bao gồm nước miếng, máu, di dịch chờ, tạm thời không phát hiện có hô hấp truyền bá ví dụ. Cho nên đại bộ phận thời điểm là sợ bóng sợ gió một hồi. Chỉ có số ít cực kỳ bất hạnh bị lây bệnh, cái gì? Ngươi nói nàng bị lây bệnh, mỗ lão tổng trợ lý bị lây bệnh, bị kiểm tra ra tới thời điểm đồng hành người mặt tất cả đều trắng, áo mũ chỉnh tề lão tổng còn tính. Bình tĩnh, hắn chỉ là tiến lên một bước, ta cũng chắc một chút, thổi một chút liền có thể phải không? Hắn rất bình tĩnh, chỉ có run nhẹ nhẹ ngón tay bại lộ chân thật tâm tình, mọi người đều tận ghé mắt. Kết quả một cái công ty viên chức cũng bạch mặt đi ra. Ta cũng, ở đây làm việc nhân viên mộc một khuôn mặt xé mở dùng một lần phong kín đóng gói túi. Quý công ty thật loạn, quốc nội ra như vậy sự. Nhất tích mệnh kẻ có tiền ngay cả đêm mua vé máy bay muốn thoát đi Hạ Quốc. Bọn họ dùng thoát đi ôn dịch đào tư thái mang cả gia đình vẻ mặt cảnh giác xuất hiện ở sân bay. Trong đó không thiếu minh tinh, thương nhân cùng chính khách con cái, nhưng cũng là loại này thời điểm. Ở nước ngoài sinh hoạt cùng công tác rất nhiều hạ duệ hạ người bắt đầu cá nhân hoặc là tổ chức mua. Sắm chữa bệnh vật tư trở về. Thậm chí nào đó thương hội trực tiếp máy bay thuê bao vận chuyển vật tư, còn có rất nhiều bán nước. Mà sống không biết nhóm, bọn họ đều gấp không chờ nổi muốn đi bên ngoài hô hấp tự do thơm ngọt không khí. Chờ bọn họ ra sân bay, ninh diện mà đến tung bay thật lớn Mỹ Lệ Quốc quốc kỳ cùng không chỗ không ở Mỹ Lệ Quốc huy chương. Đại khái sẽ quỳ trên mặt đất kích động chảy xuống nước mắt nơi này không ít kiềm giữ xong quốc tịch. Người, Hạ Quốc bên này thuận tay lau sạch ở Hạ Quốc quốc tịch. ngượng ngùng, chúng ta quốc gia chỉ thừa nhận một cái quốc tịch, đãi ở nhà ăn không ngồi rồi hạ dạ mở ra Internet. Vẻ mặt mê võng nhìn Mãn Bình đại gia ở nước ngoài du lịch định cư vui sướng ảnh chụp hiện tại như. Vậy lưu hành ăn Tết xuất cảnh du sao? Cổ trấn nhỏ quả an tĩnh, thế cho nên bọn họ hoàn toàn cảm thụ không đến ngoại giới gió nổi mây phun. Bọn họ mấy ngày nay chính là nơi nơi chúc Tết, đưa ra đi trong nhà điểm tâm, sau đó thu hồi đến từ bất đồng nhân ra đáp lễ, Nga. Cái này hảo hảo ăn, Thanh lão bản tay nghề thật không sai, hạ dạ ăn Thanh viện đáp lễ. Là một hộp 10 cái xanh lá mạ sắc điểm tâm, bên trong bao vây lấy sữa tươi du cùng trái cây, bên ngoài là một tầng nhu nhu da, lại vải lên một chút mạt trà phấn, cũng không phải thực ngọt. Nhưng là vị tinh tế mềm nhẵn, còn có trái cây thoải mái thanh tân, cái này cũng ăn ngon, hệ thống mở ra bồn máu mồm to. Một ngụm cắn hạ so nó toàn bộ thống đều đại màu nâu trà bánh, đây là bạch trạch đáp lễ. Bên ngoài là sô-cô-la vị mềm mại da mạt, bên trong là sàn sạt dứa dung cùng lưu tâm nãi hoàng nhân. Thơm ngọt ngon miệng. Nãi thơm nồng ốc, lại có sô-cô-la hơi khổ mùi hương tới trung hòa, phẩm vị thật đúng là không tồi, hạ dạ đưa ra đi. Chính là các kiểu ăn vặt cùng điểm tâm, thu hồi tới cũng đều là các loại thức ăn, có tinh mỹ điểm tâm, có quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, không có chỗ nào mà không phải là chọc hạ dạ điểm. Bọn họ cũng đều biết ngươi là cái đồ tham ăn, hệ thống lại là một ngụm ăn luôn so nó đại gấp hai. Một cái hoa sen tô, thật không biết này đó đồ ăn cuối cùng đều đi nơi nào, này không phải chuyện tốt sao? Đại gia không cần phí thời gian nghĩ được cái gì lễ vật thích hợp. Ta cũng không lo lắng mỗi lần thu hồi tới một đống không thích đồ vật hạ dạ uống một ngụm trà. Thanh thanh trong miệng mùi vị, sau đó lấy mẫn cảm nhũ đầu nghênh đón tân mỹ vị, đối mặt mỹ thực. Hắn luôn là như vậy thành kính, tinh là đêm nay là muốn thịt bò nướng sao? Thịt bò ở kho lạnh điếu 7 ngày không sai biệt lắm đi. Nghĩ thịt bò nướng mỹ vị, hệ thống nước miếng đều phải chảy ra. Nó là hoàn toàn bị nhà mình ký chủ cấp mang oai, là đâu, hạ dạ nói, kia ký chủ ăn nhiều như vậy. Điểm tâm, trong chốc lát ăn không vô làm sao bây giờ? Hệ thống nhìn ký chủ một ngụm tiếp theo một ngụm. Bụng cùng động không đáy giống nhau, hạ dạ liếc hệ thống liếc mắt một cái. Đầu lưỡi liếm qua tay chỉ thượng tô ra mảnh vụn, ăn ăn vặt cùng ăn bữa ăn chính là một cái dạ dày sao? Không, đó là hai cái dạ dày kia. Ký chủ, ngươi chừng nào thì mở ra thương thành nha. Hệ thống quanh co lòng vòng nhắc nhở chính mình ký chủ. Thật vất vả tích phân rốt cuộc chính, có phải hay không mở ra cái hệ thống thương thành? Có phải hay không mua điểm vật nhỏ, này đều quan hệ đến hệ thống tiền riêng, bởi vì ký chủ thăng cấp cùng mua sắm tích phân, có một bộ phận chính là hệ thống trừ thành, đáng thương nhiều năm như vậy. Mới thấy số dương tích phân, hệ thống thật hận không thể hạ dạ một chút tiêu hết nhưng là hạ dạ không để ý tới. Hắn đối với khai thương thành gì đó không có hứng thú. Đối với hệ thống theo như lời cái gì phúc lợi càng không có hứng thú, cho nên hắn chỉ là lừa gạt hệ thống, lần sau đi, người biết ta động khởi tay tới không có tiết chế, làm không hảo khi nào tích phân lại thành số âm, vẫn là trước lưu trữ, hệ thống suy nghĩ một chút cũng là. Cũng liền câm miệng không nói, dù sao sớm hay muộn là muốn khai. Đời này không thành còn có kiếp sau, chậm rãi ma trừ tịch kia một ngày. Toàn bộ quốc gia lực lượng bị điều động, người thường, thuật sĩ, yêu ma, hữu lực xuất lực, ở đại tai nạn sắp bùng nổ một khắc trước kịp thời áp chế trận này hạo kiếp. Hiện giờ tuyệt đại đa số mang virus lưu lạc miêu cầu cùng yêu quỷ đều bị khống chế được. Bị lây bệnh nhân loại cũng đều được đến thích đáng an bài, người nhà có thể cách pha lê nhìn xem ngủ. Yên người nhà. Quốc gia còn hứa hẹn toàn bao trị liệu trong lúc sinh ra chữa bệnh phí dụng. Này đại đại trấn an bọn họ cảm xúc, sủng vật cũng là như thế. Chúng nó không có bị chết không đau, mà là đặt ở bất đồng lồng sắt chờ đợi dược tề sinh sản, chỉ có những cái đó ác ý truyền bá virus yêu. Quỷ lập tức lấy phản quốc tội bị chấp hành tử hình. Sau khi chết trực tiếp hỏa táng, Hạ Quốc đã thoát ly đã định vận mệnh. Dư lại tuy rằng còn có phiền toái, nhưng đều là tiểu miêu ba lượng chỉ, hoàn toàn ở nhưng khống trong phạm vi, cho nên lúc này Hạ Dạ cùng Tinh La đều có thể đãi ở nhà quá. Nhàm chán cũng hạnh phúc tân niên, nhưng là bên kia đại dương địa phương khác lại không phải. Hẻm nhỏ, bị vứt bỏ xã khu, tựa hồ truyền đến một ít thống khổ tiếng hô, nhưng mà người qua đường thấy nhiều không trách, chỉ cần không phải đấu súng. Này đó đánh nhau ẩu đả bọn họ đều sẽ không quá để ý tiểu ngọn lửa ở rừng rậm chỗ sâu trong bị bậc. Lửa, lại không người phát hiện, đột nhiên. Phong tới, ngạn giới minh quê quán đầu tiên cảm nhận được phong tới mỹ lệ. Khiết tịnh đường phố tưới xuống một bãi màu đỏ huyết. Đó là hôm qua đột nhiên phát sinh, một cái hình dạng khủng bố ra hỏa đột nhiên chạy lên phố đầu tập. Kích người qua đường, trên người hắn mang theo huyết. Hành động nhanh chóng hơn nữa, sức lực siêu việt thường nhân. Người qua đường bị hợp với bị thương mười mấy cái thứ này mới bị chế phục lúc sau một giờ không đến. Thời gian, Nhật xuất quốc các nơi đều ở bùng nổ đồng dạng ác tính đả thương người sự kiện mà bị thương đến vô. Tội người qua đường cũng có bao nhiêu số ở lúc sau biến dị, là tang thi. Mọi người kinh hoàng thất thố. Các loại kỳ quái đồn đãi ở thông tin phần mềm thượng truyền bá, xong việc cảnh sát đi xem xét những người này ra, khiếp sợ phát hiện trong nhà này nơi nơi đều là còn sót lại tứ chi. Đều là đả thương người giả người nhà, đã bị tàn nhẫn ăn luôn, đây là vì cái gì nhất định phải ở ngọn nguồn liền đem nó khống chế được. Nguyên nhân, mấy thứ này sẽ tiến hóa, một khi ăn qua người. Bọn họ liền lại vô biến trở về tới khả năng, Bách Luyện lắc đầu. Thật đáng tiếc, chúng ta nước láng giềng không có khống chế được, nàng nghĩ đến cả nước phát sóng trực tiếp tiệc. Tối kia mấu chốt 30 giây, không có kia 30 giây. Nhật xuất quốc chính là bọn họ hiện tại, thật là làm người may mắn. Chúng ta quốc gia không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân thịnh hành địa phương. Gặp được sự tình chuyện thứ nhất đại gia vẫn là nghĩ đoàn kết nhất trí. Phát huy có thể phát huy sở hữu lực lượng, Nhật xuất quốc cái thứ nhất bùng nổ tang thi nguy cơ. Hơn nữa một bùng nổ liền tới thế rào rạt, đi xuống thâm nhập, phát hiện cái thứ nhất phát bệnh người có thể là ở một tháng trước liền bắt đầu. Hạ quốc nói Nhật xuất quốc mới là virus nơi khởi nguyên. Nhật xuất quốc vẫn luôn không thừa nhận. Nhưng là ở như vậy chứng cứ trước mặt cũng vô pháp phản bác, vì thế cách đại dương Âu Mỹ quốc gia. Bắt đầu cự tuyệt phương đông người nhập cảnh, mãn đường cái đều là giơ thẻ bài kháng nghị, căm thù cùng chủng tộc cưu hận. Nhưng là ngay sau đó, một ngày không đến thời gian, những cái đó Âu Mỹ quốc gia cũng bắt đầu bùng nổ. Tai nạn chưa từng người chú ý xóm nghèo cùng hỗn loạn đường phố bắt đầu. Một tấc tấc vây quanh thành thị, người giàu có nhóm sợ tới mức suốt đêm chạy tới cảng an toàn nông. Thôn lâu đài nghỉ phép, người thường điên cuồng trữ hàng súng ống viên đạn cùng vật tư. Nhiều mà phát sinh cướp bóc sự kiện, mọi người cầm thương tham dự linh nguyên mua, mà cảnh sát cùng bọn họ phát sinh xung đột, nơi nơi đều là tử vong. So chết ở yêu quỷ thủ nhiều đến nhiều, chính phủ yêu cầu mọi người đều đãi ở trong nhà tự mình cách. Ly, bọn họ hảo phái quân đội rửa sạch đường phố, nói thật. Cái này ứng đối thi thố hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là bọn họ quốc gia công dân tự do quán lại không như vậy tín nhiệm chính mình quốc gia. Dù sao chính là ta không nghe, chính là muốn bắt thương đi đoạt lấy vật tư, nhưng là vừa mới tới Mỹ lệ tân thế giới hạ quốc di dân. Lại mộng bước, bọn họ xen lẫn trong bạo động trong đám người. Đối với chiều bọn họ dơ lên thương không biết làm sao, là này đó phương đông người đem tai nạn. Mang đến, không, không phải chúng ta là Mỹ lệ quốc người, cầm lục, nhưng là không có người nghe bọn hắn giải thích. Một viên đạn băng nát nhân loại văn minh mang đến cảm giác an toàn. Giữ tợn mặt cùng điên cuồng ánh mắt mở ra tân thế giới đại môn, hoan nghênh đi vào tân thế giới. Bong, tác giả có lời muốn nói. Ngoại quốc chính phủ, đây là ta mang qua kém cỏi nhất một lần công dân. căn bản mang bất động 5.555 Hạ Quốc Chính phủ. Ngoại quốc công dân, đây là ta xem qua kém cỏi nhất một lần chính phủ. Toàn vô làm, min, Hạ Quốc công dân, ăn dư ing. Đúng đúng, người nói đều đối, sao tin tức kênh. Ngoại quốc thật sự thủy nhóm lửa nhiệt, bị oan uổng nhiều năm, mà nay rốt cuộc trầm oan giải tội quy quy. Sao cảm tạ ở 20 tháng 10 năm 2029 giờ 55 phút 3 giây tương đương 21 tháng 10 năm 2020 10 giờ 15 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ngủ không tỉnh tô lạc lạc 20 bình, quả cam tương mật đường 11 bình, XD, đỡ su 10 bình, khảo thí lên bờ 5 bình, hoa hoa chậm mãn 3 bình, đinh tím hạc 2 bình, 46.546.831 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.